đây là bất động sản nhà họ Mộ, các người nên biết phải làm gì chứ. Anh đây là muốn đuổi chúng ta đi sao? Mộ Tử Duệ hỏi, coi như mẹ đã làm cái gì, nhưng dù sao mẹ nuôi anh lớn như vậy, sao anh có thể đối xử với mẹ độc ác như vậy? Thù giết mẹ, không đội trời chung. Đường Hân nén lệ nói, thiên thần, mẹ biết có lỗi với con, bây giờ mẹ sẽ đi. Mẹ, Mộ Tử Duệ bất mãn. Đường Hân nhìn Mộ thiên thần, mặc dù mẹ có chút việc làm không đúng, nhưng hai mươi mấy năm qua, mẹ vẫn xem con như con trai ruột. Sắc mặt Mộ thiên thần hơi thay đổi một chút, vẫn trầm mặc như cũ không nói gì. Đường Chấn bị một phát súng lấy mạng, bây giờ tất cả nhà họ Đường hỗn loạn. Giang Mỹ Kỳ lập tức lặng lẽ gọi điện thoại cho Thiệu Thiến. Mẹ, ba Hạo Thiên bị bắn chết, là mẹ tìm người làm. Con đừng quan tâm nhiều như vậy, bây giờ chính là cơ hội tốt, không còn ai có thể đuổi con đi, lấy năng lực Đường Hạo Thiên căn bản không quản lý được tập đoàn Đường Thị. Thiệu Thiến được nhắc nhở như vậy, trong lòng Giang Mỹ Kỳ có chút cân nhắc. Đường Hạo Thiên chưa từng trải qua chuyện lớn gì, bây giờ bị cứng rắn đẩy ra gánh vác trách nhiệm, làm cho anh ta trở tay không kịp. Rất nhiều nghiệp vụ còn có tất cả mọi chuyện lớn nhỏ công ty anh ta không quen thuộc, lúc này Giang Mỹ Kỳ đứng ở bên cạnh anh ta giúp anh ta cùng xử lý chuyện công ty. Mẹ Đường không dám nói ra chuyện cô ta ly hôn với con trai của mình, mà lúc này Đường Hạo Thiên cũng cần Giang Mỹ Kỳ giúp anh ta. Nhưng mà lúc này tâm tư Giang Mỹ Kỳ đã không còn ở trên người Đường Hạo Thiên, gần đây tin tức tài chính và kinh tế đều truyền tin tập đoàn Mộ Thị đổi chủ, tập đoàn Ngự Thiên sát nhập vào tập đoàn Mộ Thị, Mộ Thiên Thần trở thành đồng sự trưởng kiêm tổng giám đốc chấp hành, làm hoành động cả thành phố, trở thành tin tức lớn nhất từ trước tới nay. Giang Mỹ Kỳ thấy trên báo đưa tin, trong lòng không? Góc chuyện audio.com, chịu, Mộ Thiên Thần vốn là chồng chưa cưới của cô ta. Cách chương.